Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 81, 81, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cơn ác mộng đó rốt cuộc cũng buông tha nàng băng ngồi trong góc u tối. Ôm đầu gối, thút thít, ta đã muốn quên tất cả những thứ đó, giấu nó sâu thẳm nhất trong tim. Đã cố gắng quên hết tại sao vẫn còn nhớ lại. Bằng nhớ lại ngày muội muội mang mình đến đây. Hóa ra Tu Nhi muốn bù đắp, mình đã hiểu tất cả những lời ông và Tu Nhi nói. Giờ nàng rất muốn gặp muội muội, nàng gọi trong mơ hồ nhưng cô ai đáp trả. Không có lẽ muội đi đầu thai rồi sao? Rồi hai dáng người hiện ra ôm lấy nàng, là bố, mẹ ở hiện đại. Nàng ôm chầm lấy họ, nàng rất mệt mỏi trong ác mộng này, nàng muốn thoát khỏi khổ đau. Bằng Nhi, bố mẹ luôn ở bên con, phấn chấn lên. Đừng từ bỏ hy vọng, đừng để những cơn ác mộng đấy khiến con hoảng sợ mà hãy vượt qua. Hai người xoa đầu rồi đặt nụ hôn lên trán Băng, họ ôm lấy nàng nói trong buồn bã, lo lắng. Băng, bố, mẹ nói hoàn toàn chính xác, nếu mình cứ chìm đắm trong đó sẽ càng lún sâu, cuối cùng không thoát ra được. Khi nàng thấm thía câu nói đấy, cũng là lúc bố mẹ nàng biến mất. Nàng bối rối, hoảng hốt gọi, bố, mẹ đừng bỏ con. Xung quanh toàn là bóng tối, con sợ lắm. Hắn Đoàn Minh Vương thấy nàng khua tay lung tung, mặt hoảng sợ. Ôm lấy nàng, day day, và nhẹ vào mặt, thiên băng, đó chỉ là mơ mau tỉnh dậy. Nàng đã ngủ suốt một tháng rồi, đã đến lúc tỉnh rồi. Trong bóng tối nàng mơ hồ thấy có người, giật mình bừng tỉnh dậy, khóe mi vẫn rớm nước mắt, bố, mẹ đừng rời xa con. Băng mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn, nàng giật mình, ong ong nhớ lại ác mộng vừa rồi lẫn buổi tối đêm ấy. Băng sợ hãi. Liệu kiếp này có lặp lại, hắn sẽ giam cầm mình tại chốn hư không, hiểm ác này. Nàng mạnh tay ùn hắn ra, mặc cho người nàng có yếu ớt vừa mới khỏe lại. Người Băng chao đảo sắp tưởng như sắp ngã nhưng cũng không muốn hắn giúp, bám vào tường nói. Hoàng thượng, thân phận tiểu nữ thấp kém, không xứng để người quan tâm. Đoàn Minh Vương nghe vậy, lại càng muốn chạm đến nàng, nàng né người, thiên băng đừng trẻ con nữa. Nàng vẫn chưa khỏi hẳn. Nàng có biết suýt chút nữa mất mạng rồi không? Mặt Băng lạnh tanh, âm thanh xa cách, vậy, giờ tiểu nữ phải cảm ơn hay tạ ơn người đã cứu và cũng định giết mình? Người mà sẵn sàng vì Lãnh Tuyết mà tặng tiểu nữ một trường. Hoàng đế mất kiên nhẫn, miệng giật giật, lời nàng nói như ngàn con dao đâm vào người. Hắn sợ rằng chỉ ở thêm một giây thôi, không biết sẽ còn gây ra chuyện tệ hại gì nữa. Ngày mai trẫm sẽ đến thăm. Có vẻ tâm tình nàng vẫn chưa ổn định lại, nàng hãy nghỉ ngơi đi. Lãnh Tuyết bên ngoài nghe lỏm vui mừng, không ngờ nàng ta lại lạnh nhạt Minh Vương. Băng ngồi trên giường hướng mắt lên buồn bã. Ông ngoại bước vào, con tỉnh rồi sao? Nàng tức giận, ông đã biết tất cả, biết hết mọi chuyện, vậy mà lại lừa dối, coi con như con dối vậy. Quốc sư xấu hổ cứng họng, thiên băng, ông cũng có nỗi khổ riêng. Ông rất sợ sau khi con biết sẽ biến thành thế này. Nàng gào thét đau đớn, tay ôm lấy ngực, vò nát y phục, thà chết tâm can còn hơn giờ đau đớn trăm lần. Tại sao ông không kể những thứ hắn gây ra kiếp trước với mọi người? Để rồi kiếp này lại lặp lại, con lại yêu hắn, ở bên cạnh hắn một lần nữa chứ? Tại sao, nàng gào thét, ông rơi nước mắt đau lòng, con muốn trách ta, mắng chửi ta cũng được. Ta cố xứng đáng làm ông của con, thực ra kiếp trước ta là bề tôi, cũng là quốc sư của Đoan Minh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đã hứa với hắn sẽ giúp con quay trở lại dù cho hắn phải trả bất cứ giá nào. Và lại, cái chết thương tâm của con đã trở thành nỗi ám ảnh của Thu Nhi. Thu Nhi bị người dân cả nước sỉ nhục, lăng mạ coi là kẻ tội đồ. Con cũng nhìn thấy muội muội mình rồi mà phải không? Nàng nhớ lại nét mặt muội muội. Tuy giống nàng như đúc, nhưng lúc nào cũng buồn bã khiến nàng cũng khiếp sợ. Cũng chính muội muội đã đưa nàng tới, cho nàng động lực. Vậy sao lần này con lại không thấy Thu Nhi, muội muội đầu thai rồi sao? Thu Nhi, nghiệp chướng quá nặng, luôn bị ma quỷ giày vò, đau đớn trong sự oán hận. Cuối cùng cũng nhờ có con mà nó được giải thoát rồi. Nàng đau lòng, vậy muội ấy giờ ở đâu? Con sẽ sớm biết thôi. Xin lỗi, Băng Nhi. Thiên cơ bất khả lộ, ông vẫn chưa được nói cho con biết. Nàng suy sụp ngồi xuống, vậy còn phụ hoàng, mẫu hậu chết thê thảm của con thì sao? Ông nhìn nàng trìu mến, chẳng phải con đã gặp họ rồi sao? Họ chính là bố, mẹ ở hiện đại của con đó. Ta đã giữ hồn phách của họ, để được đoàn tụ với họ. Tuy là ngoại hình hai người đã khác nhưng vẫn là phụ hoàng, mẫu hậu của con. Nàng không tin nổi, ông nói thật sao, con cô nghe lầm chứ? Ông gật đầu, ta có bao giờ lừa con đâu, cách chương.